27 thuộc lòng Tam Tạng Kinh. Tại Thiền viện Rangwala Asoka, các cuốn sách trong Tạng Kinh đã được học thuộc lòng theo từng phần. Việc học thuộc Tạng Luật được bắt đầu từ tháng 8 1960 ở trung tâm thiền Puhuwela Sri Rohana và kết thúc vào ngày 2 tháng 3 năm 1962. Hôm đó, quyển Vinayathakathawa được nhận như một món quà. Việc học thuộc Tạng Vi Diệu Pháp bắt đầu từ ngày 6 tháng 3 năm 1962 và tất cả 7 quyển đã được hoàn tất vào tháng 8 năm 1963. Giờ đây, nhìn lại thấy niềm hoan hỷ vô hạn của Pháp cứ khởi lên bởi vì việc học thuộc lòng này được diễn ra song song với việc học Pháp và luật, cùng với việc giữ gìn thời khóa, thời gian rất giới hạn. Ngày nọ có một vị sa di viết cho tôi một lá thư thỉnh cầu này. Bạch Ngài, xin Ngài hãy cho con thuộc, học thuộc bài với. Tôi hồi đáp rằng, ta không biết một loại thuốc nào để giúp học thuộc bài cả, nhưng có một phương pháp mà ta đã sử dụng. Thức dậy vào sáng sớm 3:50 và ngồi thiền niệm hơi thở từ 4 giờ đến 5 giờ. Làm tất cả các công việc trong ngày với chánh niệm, hãy giữ lấy thuốc này mà dùng.